Trường sinh giới, chương 460, Lan Nặc Thiên Kiêu một đời. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss lướt qua núi non trung điệp, bay vọt qua rộng lớn đại binh nguyên, tiêu thần một Lucy hanh, đặt tay thổ, vạn quyền cung cấp nen đồng hanh con co sát pha lang. Người này gần nhất sống sao cho vui vẻ sung sướng, kiếm cớ noi ở đồng thổ ngóc chan, muốn đi phương Tây nhìn một chút. Vào giờ phút này, phương Tây đại địa một mảnh bao phủ trong lan ao bạc. Lòng ngỗng tuyết lớn đầy trời phấp phới, lạnh lẽo do lạnh vu vu vang vọng, trên mặt đất phao đài cổ cung thanh chi lập loe ánh sáng dịu dịu. Ở nay trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong có vẻ đặc biệt ấm áp. Đi vào một thị trấn nhỏ, cổ lao trên đường phố tảng đa đa sớm bị hoa tuyết nhấn chìm. Không hơn vạn da đen đuốc sang choang, phiêu giật các loại lam cho người đem ăn nhỏ dai không mỹ thực mùi vị. Tựa hồ tràn đầy một cỗ ngay lễ chạc mừng bầu không khi. Tiêu thần muốn ở toa này trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xong hổ ra trọng địa. Mỗi cái khách sạn cung quan ba đều rất sớm đóng cửa. Chuyển khắp cả toa trấn nhỏ vẻn vẹn ở một cái hon am ben trong góc xuất hiện một cái tiểu quan ba con ở bình thường doanh nghiệp. Vài tên không nhà để về lang thang han ở cửa xoa tay ha hơi. Tiểu trong quan rượu vẫn tinh ấm áp, bích lò bên trong hỏa diễm rất dồi dào. Chỉ có mấy người khách, đều từ lâu lạc đinh say mềm, nhưng cũng còn đang không ngừng uống rượu. Quan ba chủ là một cái tuổi da bạc trắng lao nhan. Xem ra tuổi da sức yếu, không có một tia sức sống. Trinh đang buồn ngủ ở liếc nhìn một quyển dây nặng cổ xưa sách cổ. Ha, thần Chen, thỉnh khoan dung ta ở lễ giang sinh chưa có về nhà tội lỗi đi. Một cai kim bích mắt trung niên đại han, khi thấy sát pha lang bộ xương này thì, trực tiếp mắt trợn trắng tê xỉu ở quầy ba bên. Thần, tha thứ ta đi, ta nhất định lập tức trở về ra đi bồi lao ba. Cứ việc nàng một ngày muốn mắng ta hai mươi mấy lần. Một cai thể trạng cường trang, thể mao rất dai kim nam tử, hầu như la thốt than giống như hướng về lối ra chạy đi. Thần La Nhan từ địa, hai tử của ta tha thứ ngươi giết lang kha la thần con địa hướng về phía tên kia kim nam tử phất phất tay. Nha, thần A, không muốn trừng phạt ta cũng có cung ma quỷ noi chuyện cung giao dịch, ta ích ta la thần, không phải ma quỷ. Sát pha lang đang hoang trịnh trọng địa giải thích, thế nhưng kim nam tử làm sao sẽ nghe địa đi vào đa chật vật phi vọt ra ngoài. Tốc độ kia để sát pha lang đều trực mát, trong quan rượu ngoại trừ ba cai tê xỉu ở bên dưới quầy ba địa khách mời ở ngoài. Cũng chỉ có tên kia già yếu địa quan ba chủ nhan con duy trì tỉnh tao. Con vai tên hầu gai từ lâu sớm về nhà, tên này lao nhan không biết là thật sự gan lớn. Vẫn là đa mắt mờ chan chậm, cũng không vì nhìn thấy sát pha lang ma sợ sệt. Hắn chậm di di địa rót hai bòi mau hổ phát địa rượu đưa đến quầy ba trước. Tiêu thần không để ý suốt nào, bưng lên cung với noi la chen rượu không bằng noi la tử vại pha le bồn chứa uống một hơi cạn sạch. Cảm ghía cung đong thổ rượu so với co một phen đặc biệt mùi vị. Mỗi khi lúc này, sát pha lang trong lòng sẽ tràn ngập oan niệm tự nói. Lúc nào ta có thể tai sinh mau thịt a, người khác ăn thì ta ngu đột xuất nhìn. Người khác uống rượu ta cung cay cay cột tự ở một bên xử. Qua đau khổ rồi, ta chỗ này cũng ban ra sinh mệnh nguyên dịch. Chỉ cần ra được tiền, liền ma quỷ cũng có thể ở đây tiêu phi. Mắt mờ chan chậm ông chủ gia nua lầm cầm, lời nói như là tự trong quan tai đi ra. Tiêu thần không hề nói gì, sát pha lang đánh ra hắn vài lần, nói, liền biết ngươi không đơn giản, thật ta đến boi sinh mệnh nguyên dịch, đương nhiên, nếu là có quan vương mau liền tốt hơn rồi. Cái này thần bi lao nhan lặng choạng đưa tới một chen mau bích lục sinh mệnh nguyên dịch. Trong suốt chen rượu bên trong tỏa ra kinh người sinh mệnh song năng lượng. Hắn ở chen quầy ba thoi đưa tới. Nói, nếu như ngươi chịu trả ra cai ra tương ứng, trinh là muốn quan vương huyết dịch cũng không phải là không thể được. Phốc được nghe lời ấy,

hỏi, ta nói người trước kia trong tôi căng phòng chính là cái gì? Thiên nhai bĩu môi, nói, 300 triệu ca rất pho liêm sỉ, đem một cái rất hiền lanh thần bắt được sao? Chứa ở trong tôi tiền, nắm lấy một cái thần, là cái gì thần linh? Sát pha lang tò mò hỏi, tiêu thần cũng lộ ra lòng hiếu kỳ, hỏi, cái tên nhà ngươi lại nhạ cái gì họa, đem một cái thần như vậy chộp tới, lần này ta thật sự không cho chọc họa, kim tam ước vội và rũ sạch, nói, vì thỏa man thiên nhai hiếu kỳ mà thôi, chúng ta đi theo một người tên là ông gia Noel mặt sau. Muốn nhìn một chút hắn đến cung hình dáng gì, kết quả, ta không cẩn thận, liền đem hắn cho cất vào hắn túi quần của mình bên trong. Ai, khiến người ta thất vọng à, con lao mới có được ta anh Tuấn tiêu sai. Ải ục ịch mập, không cái gì lạ kỳ địa phương, tiêu thần nhanh không nói gì, người này qua vo liêm sỉ, nói, vội vang đem người thả, người như vậy nhục một cái thiện thần. Thực sự kỳ cục, xin nhờ, không phải ta không muốn thả hắn, người này vu vạ chúng ta bên người không muốn đi, nhất định phải theo chúng ta đồng thời đến xem thiên kiệu thần nữ Lan Nặc Len level ban tổ việc trọng đại. Hắn nói mình không cách nào tới gần nơi này, ta trong cơn tức giận, liền đem hắn bọc lại, tiêu thần hận không thể gâu hắn hai lần, nói, thả người, mau mau thả người, sau đó. Kỳ Nhi không ngừng hướng về cái kia ngay thơ đang yêu lao nhan nhận lỗi. Mà tiêu thần thì lại lôi kéo kim tam ước đi tới một bên khác. Hỏi, người đến tay thổ có đoạn thời gian, có thể hay không biết, hổ gia cung thai dương thần giao có hay không cung một số ban tổ có liên hệ. Cái này Nga, cũng chưa từng nghe nói. Bất qua tối nay xem ra bọn họ động tác rất lớn a, kim tam ước chỉ vào chu vi thuyết phong. Nói, ngươi xem, đó là hổ ra vai tên cao thủ đời thứ hai, bên kia, nhưng là thai dương thần giao thần kỵ sĩ, chu vi từ lâu lờ mờ, tay thổ các thế lực lớn cũng không biết tới bao nhiêu người quan sát này trong việc trọng đại. Không sao, tiêu thần gật gật đầu, không nói gì nữa, người càng tụ càng nhiều, không ít cường đại tan tu cũng đều nghe tin chạy tới nơi đây. Muốn gặp chứng một vị kiệt xuất ban tổ sinh ra, lúc này, một đạo cầu vồng trở thành trong thiên địa duy nhất, cao nhất đỉnh núi Mitti Fidenchen, xuất hiện một cái thiếu nữ mặc áo trắng, ở dưới ánh trăng như nước, tuyết phong toan than ong anh, lập loe tựa như ảo mộng hao quang, trên đỉnh cao nhất, Lan Nặc toan than áo trắng trắng hơn tuyết, ở ánh trăng bao phủ xuống, nàng tiên khu phảng phất lộ ra nhan nhà thanh khiết hao quang. Quần áo theo gió phất động, như cái kia không dinh khỏi bụi trần gian quảng han tiên tử. Chưa xong còn tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mời đăng nhập IDNM, chương tiết càng nhiều, chống đỡ lam, chống đỡ đọc bản gốc, cách chương.